Chương 44, sáng sớm hôm sau, Tô Thanh lại sớm từ trên giường đứng lên. Rửa mặt sửa soạn xong hết về sau, mang theo Quan Nguyệt xuống lầu. Hôm nay đi địa phương so sánh vắng vẻ, có một chỗ cổ trạch, cái này cổ trạch là làm trái quy tắc kiến trúc, cần phải di rời, chỉ là lại chẳng biết tại sao, máy móc tới đó trong nháy mắt thì hư mất, còn náo ra mấy cái cá nhân mạng. Tô Thanh cầm lấy một phần tối hôm qua ghi chép tư liệu nhìn xem. Cổ trạch xem ra đây là có đại gia hỏa, dù sao đều nói là cổ trạch, bên trong quỷ làm sao có thể là nhỏ tôm tiểu mễ. Sau đó, xuống lầu Tô Thanh trực tiếp đón xe. Qua đại khái hơn một giờ, rốt cục đến cổ trạch chỗ địa phương. Vừa xuống xe, định nhãn nhìn lại, tất cả đều là tàn phế vứt bỏ tòa nhà, những thứ này tòa nhà đều là bởi vì vứt bỏ trong nhà cổ đồ vật cho nên từ bỏ. Cái này cũng dẫn đến nơi này giá phòng sụt giảm, thậm chí không có chi kia công trình đội nguyện ý tiếp nhận cái này vứt bỏ tòa nhà. Tô tiên sinh. Lúc này, không biết chạy chỗ đó ra tới một cái sắc mặt tái nhợt, mặc lấy tây phục cà vạt nam tử cao gầy đi vào Tô Thanh bên người. Ngươi là quỷ? Tô Thanh ánh mắt ngưng tụ, liếc mắt liền nhìn ra nam tử thân phận. Để hắn ngoại ý muốn là một cái quỷ vì sao lại biết hắn không nói còn dám đi đến bên cạnh hắn, không biết hắn một bàn tay đi xuống quỷ vương đều được quỷ à hắc hắc. Nam tử cười cười, vò đầu nói ra, cũng là ngươi gọi điện thoại cho ta, mà lại ủy thác cũng là ta tuyên bố đến trên Internet. Rời đi. Tô Thanh không nói hai lời trực tiếp quay người. Hắn là muốn giết quỷ kiếm lời hắc khí, nhưng là hắn càng có nguyên tắc tính. Quỷ này ủy thác nhiệm vụ làm sao trả thù lao, không có tiền nếu là hắn làm chẳng phải là bị đối phương trắng trắng chiếm tiện nghi. Chỉ là vừa nghĩ lại cảm giác có chút không đúng, nhìn như vậy vẫn là thua thiệt một bút. Không được, nhất định phải giết chết hắn. Tô Thanh đột nhiên quay người, ánh mắt rơi vào nam tử trên thân lộ ra một vệt nụ cười. Nói đi, muốn chết như thế nào lần thứ nhất có quỷ đùa giỡn hắn, nhất định phải khách khí một chút. À, ta không muốn chết ra nam tử toàn bộ một ngộng, có chút nghĩ không thông vì sao muốn giết hắn. Không muốn chết, không muốn chết, ngươi đùa bỡn ta tới, ngươi đều chết, người nào cho ta tiền? Tô Thanh đang khi nói chuyện trên thân bỗng nhiên dâng lên một tầng huyết diễm, khí huyết sôi trào chi xuống chung quanh đoán khí dường như gặp phải thiên địch đồng dạng nhanh chóng rút lui, nam tử bị như thế vừa chiếu hồn thể một trận mơ ảo, kém một chút thì hồn phi phách tán. Tiền nam tử một bên lui lại một bên lộ ra cười khổ, cảm tình là bởi vì chuyện này, thật sự là có đầy đủ không may. Nhìn lấy chính mình dần dần biến mất hồn thể, hắn vội vàng giải thích. Đừng, ta không nói ta không trả tiền a, lão đại thu ngươi cái này thần thông a, ta gánh không được. Nghe thấy lời này, Tô Thanh gặp nam tử không giống nói dối, cũng liền thu huyết diễm. Lúc này, nam tử hồn thể trôi nổi không chừng, đoán chừng nhiều chiếu mấy giây ngay tại chỗ biến thành cao ý giả mờ ngươi chết làm sao bỏ tiền. Tô Thanh có chút không rõ, chẳng lẽ quỷ còn có thể cho người sống đốt tiền không thành. Ta tại khai nguyên khu vùng ngoại thành có một chỗ biệt thự, bên trong có tiền, rất nhiều tiền. Nam tử vội vàng giải thích nói. Sợ đối phương đang cho hắn một chút, còn cố ý cường điệu là rất nhiều tiền. Ngươi biết nói với ta láo là kết cục gì sao dám để cho hắn ăn thiệt thòi, như vậy đối phương là muốn bệnh thiếu máu. Biết, biết, ta không dám lừa ngươi. Nam tử vội vàng nói một câu, tin hắn liền tốt, liền sợ đối phương không tin. Về sau, Tô Thanh cùng nam tử giao lưu một hồi, đại khái cũng minh bạch nam tử hiện tại tình cảnh. Nam tử gọi Lý Văn Đào, đã từng là khai nguyên khu lớn nhất bất động sản nhà đầu tư một trong. Vốn là đây. Không đến 40 tuổi hắn cầm giữ có thành tựu như thế này đã là người trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Đáng tiếc là, su nở dê bàn nở chim đầu đan nở, hắn quá bành trướng, cũng quá nhảy, kết quả bị người chỉ đối, vừa không cẩn thận tiếp nhận nơi này tòa nhà. Không nói trước hao tổn bao nhiêu tiền, tiền đều không quan trọng, trọng điểm là sau cùng dẫn đến hắn liền mệnh đều dựng ở chỗ này. Bởi vì là sự kiện linh dị, hắn cũng là người cô đơn, cho nên kết quả cuối cùng cũng là sự tình không phải. Mà hắn chỉ có thể luân vì một con cô hồn dã quỷ, vẫn muốn biện pháp cho mình báo thủ. Mà có một lần mượn nhờ nhất dương khí yếu kém trạch nam chi thủ tại trên Internet phát một đầu thiếp mời. Vốn là, theo đạo lý tới nói nhiệm vụ lần này phong phú, thế nhưng là rất nhiều người tại nhìn thấy nhiệm vụ địa điểm sau cũng không dám khởi hành, cũng liền Tô Thanh cái này mới đến quá giang long chẳng sợ hai tới. Không ai dám đến đây là vì cái gì? Tô Thanh nhìn xem nơi xa cổ trạch, nói thật, cũng không có cảm giác được có nguy hiểm gì địa phương. Đương nhiên, hắn vô ý thức xem nhẹ chính mình đối nguy hiểm hệ số đánh giá biện pháp. Với hắn mà nói khả năng không có gặp nguy hiểm, nhưng là đối với đại đa số người tới nói nơi này rất nguy hiểm, thậm chí là tuyệt địa. Thực vư A bả tờ đầu ta cũng không rõ ràng, nhưng là biến thành quỷ cùng chung quanh một chút tiểu quỷ lăn lộn vài ngày sau, ta mới biết được cái này cổ trạch dưới có một vị vô cùng kinh khủng tồn tại. Lý Văn Đào nói đến đây sắc mặt đều có chút khẩn trương, tựa hồ thật sợ hãi. Cực kỳ khủng bố, Tô Thanh mặt sắc mặt ngưng trọng. thật chẳng lẽ gặp đến cá lớn khủng bố đến mức nào? Tô Thanh thanh âm cũng không nhịn được đè thấp rất nhiều. Lý Văn Đào bốn phía nhìn xem, ghé vào Tô Thanh bên thai lặng lẽ nói một câu. Quỷ vương, ngươi nói khủng bố sao? Tô Thanh có một câu miệng mày muốn nói, bầu không khí làm trầm thấp như vậy còn tưởng rằng là thứ đồ gì, làm nửa ngày thì một đồ bỏ đi quỷ vương. Làm sao ngươi không tin Lý Văn Đào gặp Tô Thanh thái độ biến hóa nhanh như vậy, còn tưởng rằng đối phương không tin quỷ vương tồn tại? Chỉ là cũng đúng, quỷ vương loại này cấp bậc đối với hắn mà nói quả thực thì là tưởng tượng lực cực hạn, nói khủng bố tự nhiên là khủng bố. Ta tin, chỉ là ngươi đều nói quỷ vương, mà lại nói lợi hại như vậy ngươi còn để cho ta đi chịu chết bị Tô Thanh tiểu nói này, Lý Văn Đào mặt lộ vẻ giật mình. Đúng vậy a, đều nói là quỷ vương, như vậy mời người đến không phải liền là chịu chết. Ai, ngươi đi đi, xem ra thủ này là báo không. Lý Văn Đào lắc đầu, cảm giác mình có chút đần độn. Người ta quỷ vương cấp bậc này hắn làm sao đấu hơn được, phái người đi đoán chừng cũng là đưa đồ ăn. Giá tiền tại tăng gấp đôi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, để Lý Văn Đào toàn bộ cứng đờ, cứng ngắc quay đầu chỗ khác, mộng bức nhìn lấy Tô Thanh. Dù sao đối phương cũng là quỷ vương, tốt xấu cho chút thể diện, giá tiền không thể quá tiện nghi, thêm gấp đôi. Tô Thanh làm việc rất có nguyên tắc, không tùy ý trả đạp ngành nghề quy củ, 5 triệu giết chết một cái quỷ vương co chu tờ quá không tôn trọng đối phương, 10 triệu không sai biệt lắm. Ngươi không sợ hắn đây cũng không phải là tăng giá không tăng giá vấn đề, Lý Văn Đào hiếu kỳ là đối phương vợ ơ y ma biết là quỷ vương còn dám tiếp tục phía trên. Sợ vì cái gì? Sợ Tô Thanh ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, quỷ vương mà thôi, không phải liền là một bàn tay sự tình à? Gặp Tô Thanh thật không sợ, Lý Văn Đào rất là cảm động, coi là đối phương là tại bất bình dùn cho mình, không tiếc quên mất sinh tử. Huynh đệ, không nói, lần này ngươi đi, mặc kệ giết chết hay không quỷ vương, ta đem ta di sản toàn tặng cho ngươi. Không còn có loại chuyện tốt này. Đánh giá, nguyện phiếu.